Chương 1708. Em điên rồi à? Mau đi đi. Lúc này trời đã sáng trưng, đống lửa bên trong phòng vẫn cháy, nhiệt độ vẫn dễ chịu. Mà sở dĩ có thể ấm áp thế này là công của tất cả những cái ghế gỗ trong nhà máy bỏ hoang này. Những cái ghế đó bị Nhất Nhiên phá hủy hết thành từng miếng gỗ để làm củi đốt. Nhất Nhiên cảm thấy lần này tới đây, mặc dù không thể mặt đối mặt nói chuyện với Hoắc Hoành một lần, nhưng có thể thấy anh bình an là đủ rồi. Ngọn lửa cháy càng lúc càng mạnh hơn. Nhất Nhiên sờ tay anh, nhiệt độ cơ thể anh đã giống với cô rồi. Cô mặc lại quần áo vào cho anh để tránh vết thương bị rách ra, nên cô rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Đến khi mặc quần áo cho anh xong, đã là buổi trưa. Nhất Nhiên lại nấu cho anh một bát cháo dựa theo cách trước đó đút cho anh ăn. Đến khi tất cả đã ổn thỏa, cô cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi. Hôm qua cô huấn luyện suốt một ngày, sau đó nhận được tin tức là lập tức đi máy bay đến đây. Cả đêm không ngủ, lau mồ hôi, hòng quần áo cho anh. Chịu đựng đến bây giờ cũng đã là không dễ dàng. Giờ thấy Hoắc Hoành ngủ yên ổn thế này, cộng thêm nhiệt độ trong phòng rất ấm áp, cô nằm xuống bên cạnh Hoắc Hoành, nghỉ ngơi một lúc. Có điều nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cô vẫn cảnh giác không buông lỏng chút nào. Cho dù bên trong phòng hay bên ngoài, chỉ cần có một chút tiếng động là cô cũng có thể lập tức tỉnh lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong phòng lửa cháy rất mạnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang tí tách. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống. Lúc này, Hoắc Hoành nằm ở trên giường, khẽ động đậy ngón tay. Nhiên Nhiên vẫn luôn nắm tay anh, động tác nhỏ này của Hoắc Hoành không thoát khỏi được cảm nhận của cô. Nhiên Nhiên mở ngay mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn anh. Hoắc Hoành chậm rãi mở mắt ra. Nhiên Nhiên thấy cuối cùng anh cũng tỉnh lại, trái tim liền nhẹ nhõm đi. Rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi. Thế nào, có khó chịu ở đâu không? Có khát không? Có đói bụng không? Hoắc Hoành vừa mới hạ sốt, đầu óc vẫn còn mơ hồ nặng nề. Lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên, anh ngẩn ra mấy giây. Em... Diệp... Nhiếp... Em... Anh... Chắc anh vẫn còn ở trong mơ. Anh lầm bà lầm bầm. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên thấy bộ dạng trẻ con của anh thế này. Thật sự rất buồn cười. Thấy anh nhắm mắt lại thật, Nhiếp Nhiên mỉm cười, vội vàng trả lời. Không, không, không phải anh sốt đến hồ đồ đâu. Là em tới đây rồi, em đến tìm anh. Hoắc Hoành nghe thấy Nhiếp Nhiên nói thế thì mở ngay mắt ra. Sau khi nhìn kỹ cô một lúc lâu, anh chậm rãi giơ ngón tay ra vuốt ve khuôn mặt cô. Thế nào, xác định được chưa? Nhiếp Nhiên chống nửa người lên, cười tủm tỉm nhìn ngũ quan anh tuấn cùng với đôi mắt đang từ từ sáng lên của anh. Hoắc Hoành thấy gương mặt quen thuộc nhưng lại không quen thuộc, cùng với cảm giác tiếp xúc ở tay, đầu tiên là vui mừng, sau đó là lo lắng. Em điên rồi à? Em chạy đến đây làm gì? Ai đưa em... À! Anh lo lắng đến nỗi nhảy từ trên giường lên, kết quả không cẩn thận động đến vết thương của mình, liền đau đớn ngã xuống. Nhiên Nhiên đỡ lấy anh, cau mày nói. Anh mới điên ấy, vết thương của anh còn chưa khỏi, anh cử động mạnh thế làm gì? Hoắc Hoành che vết thương của mình, đau đến mức rịn cả mồ hôi chán. Mãi cơn đau mới dịu được, anh thở hổn hển, cau mày lại. Ai đưa em đến đây? Nhiếp Nhiên không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh nói xem. Hoắc Hoành phiền muộn. Anh chỉ báo tin tức về thôi. Sao chú ấy lại để em qua đây chứ? Chiều hôm qua sau khi tỉnh lại, anh biết ngày đó điện thoại đột nhiên ngắt kết nối, nhất định Nhiếp Nhiên sẽ lo lắng, cho nên nhân lúc đám người kia không chú ý, anh đã lén gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng nói mấy câu, báo bình an. Không ngờ, Lý Tông Dũng lại nhanh chóng dựa theo tín hiệu điện thoại của anh mà xác định vị trí thế này, thậm chí còn đưa cô đến đây. Tuy đã thoát khỏi chỗ nguy hiểm nhất, nhưng dù sao cũng không phải là khu vực của mình, vẫn có nguy hiểm nhất định. Hoắc Hoành không hiểu tại sao thầy mình biết rõ nơi này nguy hiểm mà lại vẫn đưa cô tới. Ngài ấy thấy em đáng thương, lo lắng cho anh cả ngày lẫn đêm không ngủ được, cho nên để em đến đây. Nhiên Nhiên nhìn thấy suy nghĩ trong lòng anh, nói thẳng. Hoắc Hoành nghiêng người qua, cố gắng chống người lên. Em đến đây bằng cách nào? Em đi máy bay trực thăng đến. Hoắc Hoành vội vàng lắc đầu. thế này quá mạo hiểm, ngộ nhỡ... Nhiên Nhiên vội vàng ngắt lời anh, nói. Em không ở lại quá lâu đâu, đêm nay em sẽ đi, em chỉ cần ở đây một ngày thôi. Không được, như thế vẫn quá nguy hiểm, bây giờ em mau đi đi. Hoắc Hoành không hy vọng Nhiếp Nhiên bị cuốn vào. Nhiếp Nhiên đỡ anh, bất lực nói. Em đã hẹn với người bên kia rồi, cho dù bây giờ đi thì anh ta cũng không ở đó, em cũng không thể rời đi được. Vậy anh bảo người của anh đưa em đi, cứ đến thành phố A trước, sau đó em lại đi máy bay về. Hoắc Hoành muốn ngồi dậy gọi người. Nhiếp Nhiên thấy khuyên anh thế nào cũng vô ích, lại thấy anh không để ý đến vết thương của mình, vội vàng muốn đưa mình đi. Thế là thu tay lại, đứng ở một bên. Cô biết, Hoắc Hoành sợ bây giờ bản thân không có sức tự bảo vệ mình, còn liên lụy đến cô, cho nên mới đuổi cô đi. Nhưng cô cực khổ chăm sóc anh cả một đêm. Ai ngờ vừa tỉnh lại, anh đã không nói gì khác, chỉ giục cô mau rời đi. Về phương diện lý trí, cô có thể thông cảm, nhưng về mặt tình cảm thì cô không thể thông cảm được. Nhiên Nhiên thừa dịp anh đang yếu ớt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như bình thường, hỏi một câu. Nếu như ngày đó là em đột nhiên cắt đứt điện thoại, anh có vì nơi này quá nguy hiểm mà từ bỏ việc đến tìm em không? Trong đầu Hoắc Hoành lúc này toàn là chuyện đưa Nhiếp Nhiên đi, không nghĩ được gì khác, thế là anh quả quyết trả lời. Tất nhiên là không. Vậy anh đang phân biệt đối xử à? Nhiếp Nhiên lẳng lặng thưởng thức con cá cắn câu trước mặt, nở nụ cười xấu xa. Hoắc Hoành bị cô nắm được thóp nên chẳng thể ép buộc giục cô rời đi nữa. Anh không cam lòng trừng cô một cái. Được rồi, em cứ tạm thời ở lại, nhưng đến đêm nhất định phải rời đi đấy. Anh yên tâm, em không ở lâu đâu, em bận lắm, chỉ bớt chút thời gian đến tìm anh thôi. Nhiếp Nhiên cẩn thận giúp anh trở mình để tránh vết thương bị rách ra lần hai. Hoắc Hoành nhướng mày, cười hỏi. Em bận cái gì? Nhiếp Nhiên nói. Đã đến mùa đông, anh nói xem em bận cái gì? Hoắc Hoành dựa vào tường gật đầu. Anh rất mong chờ thành tích của em. Bây giờ em càng mong anh khôi phục hơn. Nhiếp Nhiên nói với anh. Anh nằm xuống trước đi, em gọi bác sĩ vào kiểm tra cho anh. Sau đó bảo bọn họ đi mua chút đồ ăn. Tối hôm qua, anh chỉ ăn có một ít cháo, cứ như vậy sẽ không chịu nổi. Nói rồi cô đi xuống tầng, bắt bác sĩ lên. Sau khi chắc chắn Hoắc Hoành thật sự không có vấn đề gì nữa, Nhiên Nhiên mới nấu cháo nốt chỗ gạo còn lại. Lúc này, củi đã không còn nhiều, bởi vì sức lửa không đủ nên bát cháo thứ ba hơi cứng. Nhiên Nhiên vốn muốn bảo bọn chúng ra ngoài mua chút đồ ăn, nhưng thấy Hoắc Hoành cẩn thận như thế, trong lúc không thể nắm rõ tình hình, Nhiên Nhiên cũng không dám tự tiện làm chủ thay Hoắc Hoành, nên chỉ có thể bê bát cháo kia lên. Nhưng may mà đối với kiểu người như bọn họ mà nói, chỉ cần có ăn là được rồi. Một bát cháo lỏng bỗng nước, Hoắc Hoành cũng ăn hết mà không chớp mắt. Thật ngon. Sau khi ăn xong, anh còn không quên khen ngợi tay nghề của Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên thấy lúc này anh đã hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa, không còn sớm, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông xuống rồi. Vì vậy cô đóng cửa lại, đi tới bên cạnh anh hỏi. Ăn uống no đủ rồi, có phải là nên nói rõ với em chuyện gì không? Anh còn tưởng là em sẽ nói, ăn uống no đủ rồi, có phải là nên làm cái gì không? Nhiên Nhiên thấy anh đã khôi phục dáng vẻ nói năng ngọt xớt như cũ, lập tức lườm anh một cái. Hoắc Hoành tủi thân nói. Đúng mà, đã lâu lắm chúng ta không gặp nhau rồi. Bây giờ người ngợp anh thế này, còn muốn làm cái gì? Nhiên Nhiên giơ tay ra, chọc vào vết thương của anh. Nghĩa là khỏi rồi, thì anh muốn làm gì cũng được sao? Hoắc Hoành nhanh tay lẹ mắt, giữ lấy bàn tay nhỏ đang chọc vào bụng mình, hơn nữa còn xấu xa, kéo tay cô xuống dưới. Nhiên Nhiên bội phục anh luôn, đã bị bệnh thế rồi còn suy nghĩ mấy thứ này được. Nếu anh còn nghịch nữa, cẩn thận, em tức giận mà bóp nát. Cô dừng lại, để lộ ra hàm răng trắng. Hoắc Hoành hoảng sợ lập tức buông ra, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Bây giờ anh yếu ớt thế này rồi, mà em còn đối xử với anh như thế. Giọng anh rất đáng thương, dáng vẻ rất ai oán. Em nỡ làm thế thật à? Không nỡ cũng phải nỡ. Em vì tốt cho anh, tránh để đến lúc đó anh không dập được lửa, hỏng mất. Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói xong, lập tức chuyển chủ đề, hỏi. Lúc đó ở trong điện thoại, anh nói với em là anh sẽ giải thích với em. Bây giờ có phải anh nên cho em một lời giải thích rồi không? Hoắc Hoành vẫn chưa theo kịp tiết tấu của cô nên hỏi. Giải thích cái gì? Nhiếp Nhiên không do dự nói. Cửu Miêu. Hoắc Hoành nghe thấy hai chữ này xong thì nghiêm mặt lại, không cười nữa. Em sắp xếp cho cô ta ở đâu rồi? Nhiếp Nhiên khẽ cười nói. Anh thông minh như vậy, đoán xem nào. Hoắc Hoành dựa vào tường, nhướng mày lên. Nhìn em cười gian trá thế này, chắc là đưa cô ta đến một chỗ tốt rồi nhỉ? Thật ra thì chỉ cần không phải là nhà tù, em đưa cô ta đi đâu cũng chẳng sao cả. Nhiếp Nhiên vốn định nói chuyện nhân sinh với Hoắc Hoành vì hai chữ gian trá, nhưng nghe thấy câu nói phía sau của anh, cô khẽ cau mày lại. Tại sao? Chẳng lẽ bởi vì nhiệm vụ không thành công nên cô ta sẽ tự sát à? Hoắc Hoành lắc đầu. Tự sát hay không thì anh không thể chắc chắn, nhưng thời gian dài cô ta không liên lạc với người bên kia, nhất định cô ta sẽ thành một con cờ bỏ đi, làm tổn thất cho cả hai bên. Là anh tổn thất lớn hơn đúng không? Nhiếp Nhiên không khách khí vạch trần anh. Cái gì mà tổn thất với hai bên? Bên kia có thể phái Cửu Miêu này thì cũng có thể phái ra Cửu Miêu thứ hai, thứ ba. Nhưng Hoắc Hoành phải dựa vào Cửu Miêu, không cho cô ta trở thành con cờ bỏ. Chứng minh anh không thể nào cài người vào, chỉ có thể dựa vào một mình cô ta. Hoắc Hoành bị cô vô tình vạch trần, liền ho nhẹ mấy tiếng, quyết định đổi chủ đề. Ờ, rốt cuộc em giấu cô ta ở đâu rồi? Anh đoán xem. Nhiên Nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, cười. Em rất muốn nghe xem anh phân tích thế nào. Hoắc Hoành khẽ cong đôi môi tái nhợt lên, thấp giọng nói. Em đâu có muốn xem anh phân tích, em muốn xem anh biểu diễn. Tuy nói thế nhưng anh vẫn theo lời cô, diễn một lần. Anh nhớ lúc ấy bảo em cho cô ta một thân phận có giá trị, cho nên nhất định em đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Mà em đã dùng mặt thật gặp cô ta ở trên đảo, cho nên nhất định cô ta đã phát hiện ra thân phận của em. Cho nên anh nghĩ chắc là em đưa cô ta đến chỗ em, đúng không? Bị thương rồi mà đầu óc vẫn có thể suy nghĩ nhanh đến vậy. Có phải là anh ăn gian không? Theo lý mà nói, anh không thể nghĩ tới việc cô đưa người vào quân đội mới đúng. Cửu Miêu là người có vấn đề. Nếu như đơn vị có nhiệm vụ bí mật, cô ta mà tiết lộ ra ngoài thì tất cả binh lính của đơn vị sẽ bị rơi vào nguy hiểm. Trước đó khi cô nghĩ đến cách này thì đã chuẩn bị tâm lý bị Lý Tông Dũng từ chối. Cô có thể mang mạng mình ra đánh cược, nhưng không thể đem nhiều người vô tội như vậy ra đánh cược được. Nhưng không ngờ cuối cùng Lý Tông Dũng lại đồng ý. Chuyện này khiến cô rất kinh ngạc. Bây giờ Hoắc Hoành lại còn có thể bình tĩnh phân tích ra được. Đúng là thầy trò. Mắt Hoắc Hoành lập tức sáng lên, anh kinh ngạc nói. Không phải chứ, em đưa cô ta vào đó thật à? Anh chỉ dựa vào cảm giác và phong cách làm việc của em mới nói như thế thôi. Nhiếp Nhiên nhún vai nói. Đúng vậy, em đưa cô ta vào đó rồi. Rốt cuộc, em đưa cô ta vào bằng cách nào? Với thân phận của cô ta lúc đó, chắc không thể vào được mới đúng. Hoắc Hoành thật sự tò mò. Còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể cướp xe cảnh sát thôi. Cô nói nhẹ nhàng, nhưng Hoắc Hoành nghe thấy lại thót tim. Cướp xe cảnh sát. Anh ngẩn ra mấy giây sau đó mới phản ứng được. Sao cô lại phải làm vậy? Ngay từ lúc ở Hoắc Thị, Cửu Miêu đã bị nổ súng bắn chết rồi. Bây giờ người bị bắt ở trên đảo là A Cửu, một tên cướp biển, mang mặt nạ. Người cảnh sát bắt là A Cửu, chạy trốn chứ không phải là Cửu Miêu đã bị bắn chết. Cô ta hoàn toàn có thể tháo mặt nạ ra, dùng thân phận ban đầu của mình. Em đúng là to gan. Hoắc Hoành nghĩ ra rồi thấy toát mồ hôi lạnh thay cô. Sao em lại dám làm như thế? Còn cả... thế mà chú ấy lại còn đồng ý thật. Nhiếp Nhiên cũng rất vô tội. Nếu không thì làm thế nào? Cô ta đã bị bắt rồi. Em cũng không thể quang minh chính đại thả cô ta ra. Như thế không ổn lắm. Hoắc Hoành cũng cảm thấy cô nói có lý. Đã bị bắt vào tù rồi, cho dù dùng cách gì thả ra thì cũng đều khiến Cửu Miêu nghi ngờ. Chỉ có dùng cách không bình thường mới có thể làm cho cô ta tin tưởng. Cũng chỉ có em mới nghĩ ra được. Hoa Hoành khẽ cong khóe miệng lên. Tuy là trách cứ, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự tán thưởng. Hành động đó chắc chỉ có cô mới làm được. Mạo hiểm nhưng vô cùng hiệu quả. Em cũng chỉ nghĩ ra cách để đưa cô ta ra, nhưng không nghĩ ra được thân phận của cô ta. Nhiếp Nhiên đứng lên, khều đống lửa đang yếu dần kia. Hoa Hoành nhìn động tác của cô. Em thông minh, suy nghĩ chu toàn đến thế, chẳng lẽ chưa từng đưa ra giả thiết à? Mặc dù anh nói nghe thoải mái, nhưng sắc môi tái nhợt cùng giọng nói hơi nhỏ đều đang thể hiện sự yếu ớt của anh lúc này. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ cau mày lại, khều quỷ xong, cô quay lại bên cạnh anh. Em có đưa ra mấy loại giả thiết? Cô vừa nói vừa cởi cái áo nỉ của mình ra, nhét vào sau lưng anh. Chỗ Hoắc Hoành nằm là dùng bàn để ghép lại. Kê dựa sát vào bức tường xi măng lạnh như băng, lại cứng đơ trong phòng tầng 2. Anh dựa vào tường như thế, thân thể yếu ớt đâu có chịu nổi. Lúc này, áo khoác của cô đã bị dùng làm chăn trải trên bàn, nên cô chỉ có thể dùng cái áo nỉ để làm cái gối tạm thời, nhét vào cổ và vai anh. May là lần này, qua đây cô mặc hai cái áo dày, nếu không chỉ có thể nhìn anh khó chịu thôi. Anh không sao, trong phòng đủ ấm, em mau mặc vào đi. Hoắc Hoành thấy cô cởi hai cái áo ra cho mình, trên người chỉ mặc độc một cái áo dài tay mỏng, nên lo lắng nói. Nhưng vì kích động, vì thế lại ho khan. Vì ấm nên em mới nóng, giờ đi ra ngoài sẽ bị sốc lạnh, cứ tạm thời làm gối cho anh đi. Nhiếp Nhiên vỗ nhẹ lên lưng anh, thuận khí cho anh. Hoắc Hoành ho một lúc mới dịu lại. Anh không yếu ớt thế đâu. Mắt Nhiếp Nhiên tối lại châm chọc. Nếu không yếu ớt như thế, thì nói cho em biết, rốt cuộc thân phận của Cửu Miêu là gì đi. Câu này của cô hiển nhiên là muốn chuyển rời sự chú ý của Hoắc Hoành. Hoắc Hoành biết, giờ sức lực của mình không bằng Nhiếp Nhiên, mà trong phòng đúng là ấm thật, cho nên anh cũng không kiên trì nữa nở nụ cười. Em vẫn chưa nói cho anh mấy giả thiết của em. Anh sợ cô vất vả, nên nắm lấy cái tay luôn xoa lưng mình của cô. Nhiếp Nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, chậm rãi nói. Giả thiết thứ nhất là người của Hoắc Hải Lãng. Giả thiết thứ hai là thuộc hạ của người thần bí phía sau. Còn một giả thiết nữa, chính là người của anh. Câu nói cuối cùng khiến ý cười đáy mắt Hoắc Hoành càng thêm sâu hơn. Em chắc chắn chứ? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không chắc chắn, cả ba giả thiết này nhìn qua thì đều có khả năng. Nhưng em nghĩ kỹ thì thấy cần cân nhắc lại. Đặc biệt là giả thiết thứ ba. Thật ra giả thiết này là không thể nhất, nhưng cô lại sợ Hoắc Hoành không đi theo con đường bình thường, cho nên mới thử xem. Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười của anh, Nhiếp Nhiên đã biết là không thể rồi. Vậy em cảm thấy phải cân nhắc cái gì? Hoắc Hoành hỏi. Nhiếp Nhiên im lặng một lát, cuối cùng ngước mắt lên, con người thoáng u ám. Bên thứ ba, đúng không? Cô vừa nói thế, mắt Hoắc Hoành đã nhanh chóng lóe lên ánh sáng. Nhiếp Nhiên bắt được ánh sáng kia, trong lòng ít nhiều cũng đã chắc chắn. Thật sự là bên thứ ba. Trong thời gian huấn luyện cùng Cửu Miêu, cô gần như đã nghĩ hết tất cả mọi khả năng trong đầu một lần rồi. Cả bên thứ ba cũng đã nghĩ rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ ra được một giả thiết hợp lý. Cuối cùng cô dứt khoát ném tất cả những thứ này đi, đổi góc độ nghĩ khác. Sau khi giả thiết đủ kiểu, cuối cùng cô chỉ có thể đặt Cửu Miêu vào bên thứ ba. Bởi vì chỉ có ở bên thứ ba thì tất cả hành động của cô ta mới có thể được hợp lý hóa. Không phải là người của Hoắc Hải Lãng, cũng không phải là người của người thần bí phía sau, càng không phải là người của anh, mà lại có liên quan chặt chẽ với mọi người, nhưng lại không phải là người của mọi người. Nhiếp Nhiên nhìn anh, nói từng chữ từng câu. Ý cười ở khóe miệng Hoắc Hoành càng sâu hơn. Anh nói mà, em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ ra. Vậy rốt cuộc cô ta thuộc bên thứ ba nào? Hoắc Hoành cười khẽ, vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi gần lại. Không phải chúng ta luôn chú ý người thần bí phía sau Hoắc Hải Lãng sao? Cô ta là thuộc hạ của kẻ địch, của kẻ đó. Thuộc hạ của kẻ địch, của người thần bí kia sao? Sao lại vòng vèo thế này? Nhiên Nhiên khẽ cau mày lại. Anh nói là hai bên đang giao chiến à? Thông minh lắm. Hoắc Hoành chạm nhẹ vào chóp mũi cô một cái, sau đó tiếp tục nói. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Những năm qua, Hoắc Hải Lãng luôn vận chuyển vũ khí đạn dược cho một tổ chức ở biên giới nước ép. Những năm gần đây, biên giới nước ép chiến loạn không ngừng. Anh nghĩ chắc chắn bọn họ có nhúng tay vào trong này. Nghiêm Nhiên là người thông minh, nghe anh nói thế, cô liền hiểu ngay. Cho nên phải phá hủy đường dây xuyên quốc gia sao? Hoắc Hoành bóp nhẹ tay cô, thấp giọng cười nói. Không tính là phá hủy đường dây xuyên quốc gia, bởi vì biên giới nước ép có gần biên giới nước Z chúng ta, cho nên ý là hai nước liên thủ lại với nhau. Hai nước liên thủ sao? Nghiêm Nhiên cau mày lại. Theo lý mà nói, ngọn nguồn ở bên nước ép thì nên giao cho nước ép xử lý, bọn họ cùng lắm chỉ phối hợp, chỉ có thể nói là hai nước hợp tác thôi. Nhưng liên thủ thì ý là muốn nước Z cũng phải tham gia vào lần hành động này. Nhưng rõ ràng là chuyện của nước ép, tại sao phải để nước Z tham gia vào? Hai đất nước liên thủ giải quyết một chút rối loạn ở biên giới, thế này rõ ràng là chuyện bé xé ra to rồi. Ừ, biên giới nước ép rất đặc biệt, vị trí địa lý của nó khiến bên đó thường xuyên có đủ loại rối loạn và chiến tranh, dần dần trở thành nơi không ai quản. Sau này nơi đó do mấy tổ chức chiếm đóng, một trong số đó chính là tổ chức Hoắc Hải Lãng cung cấp vũ khí đạn dược, còn một cái chính là tổ chức của Cửu Miêu. Lúc nói đến chuyện này, vẻ mặt Hoắc Hoành trở nên nghiêm túc. Một tháng trước, hai tổ chức này xảy ra một trận chiến quy mô không nhỏ. Nguyên nhân chính là vì Cửu Miêu gửi tin tức nói bên đảo đang rơi vào nội chiến. Lần này, những chuyện Nhiếp Nhiên không nghĩ ra bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Cho nên nhóm người kia đúng là người của Cửu Miêu, nhưng không phải qua đó cứu viện, mà là đi phá hủy kho vũ khí đạn dược. Chẳng trách những người đó lên đảo rồi, cứ quanh quẩn một chỗ, mãi mà không vào đảo chính. Bây giờ nghĩ lại, có mấy chục người như vậy, muốn khống chế đám cướp biển kia thì đúng là không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn đánh với quân đội, vậy rõ ràng bọn chúng không phải là đối thủ. Hơn nữa Hoắc Hoành cũng nói rồi, tin tức Cửu Miêu gửi đi là hòn đảo đang rơi vào nội chiến. Nghĩa là bọn chúng không ngờ quân đội sẽ tới tấn công, cho nên mới ẩn nấp ở hòn đảo phía sau. Hoặc là, thật ra Cửu Miêu và những người đó định đợi cướp biển và quân đội đánh nhau, hai bên cùng thiệt hại rồi, bọn chúng sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nhưng cuối cùng bị cô làm xáo trộn, cho nên tất cả chết hết. Nhiếp Nhiên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe thấy Hoắc Hoành sửa lại. Thực ra phải nói là khống chế, vì thà phá hủy thì không bằng chiếm lấy cái kho vũ khí đạn dược lớn ấy. Bọn chúng tưởng là trong ứng ngoài hợp, nhất định sẽ khống chế được, nắm được điểm yếu của đối phương, dùng việc này để thôn tính. Nhiếp Nhiên khẽ cười nói thay anh. Nhưng bọn chúng không ngờ là bọ ngựa bắt ve, ai dè chim sẻ đứng sau. Còn có anh là sự tồn tại đặc biệt. Anh lại... Vì không để cho kho vũ khí đạn dược rơi vào trong tay đám người kia, anh đã dùng quân đội bê hết kho vũ khí đạn dược đi. Quân đội còn bao vây bọn chúng ở trên đảo, khiến cho bọn chúng không dám chạy trốn vào thời điểm đặc biệt này, sợ bị người của quân đội phát hiện, tra ra manh mối. Ngay từ đầu, anh đã biết Cửu Miêu có vấn đề. Nghiêm Nhiên sắp xếp xong suy nghĩ lên tiếng hỏi. Hoắc Hoành ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Anh không biết, nhưng lúc điều tra thấy tài liệu của cô ta quá hoàn mỹ, cho nên anh mới nảy sinh nghi ngờ. Nghiêm Nhiên nhìn vẻ mặt trông rất thành thật của anh ta thì không vui. Vậy thì giác quan thứ 6 của anh đúng là nhạy bén thật. Làm cái nghề này nhất định phải nhạy bén và lanh lợi. Em nghĩ mà xem, một người mà ngay cả anh cũng không phát giác ra vấn đề gì, thế thì sau lưng người này phải có bối cảnh lớn thế nào? Anh nói vô cùng chính đáng và nghiêm túc, nhưng Nhiếp Nhiên là ai? Có thể bị anh lừa chắc. Rõ ràng là anh biết Cửu Miêu có vấn đề ngay từ đầu. Nếu không khi đó cô muốn ném Cửu Miêu xuống biển, tại sao anh lại ngăn cản? Có lẽ ngay lúc ấy anh đã nghi ngờ rồi, nhưng vì muốn biết rốt cuộc đối phương có lai lịch thế nào nên anh mới ngăn cản cô, sau đó mượn danh nghĩa của cô đưa cô ta vào công ty vệ sĩ của Hoắc Thị một cách công khai. Anh nói là xem tài liệu rồi mới nghi ngờ à? Đúng thế. Hoắc Hoành theo bản năng gật đầu trả lời. Nhưng sao em lại nhớ là lúc anh cho em xem tài liệu của cô ta, anh nói với em là cô ta không có vấn đề gì? Hoắc Hoành chột dạ, thầm kêu hỏng rồi. Quả nhiên mất máu quá nhiều, đầu óc chẳng nghĩ được gì. Đây không phải là tự đào hố chôn mình sao? Hoắc Hoành suy nghĩ thật nhanh, phân vân giữa giả vờ ngất và giả vờ đau rất lâu. Nhưng bởi vì sợ đổ dầu vào lửa nên chỉ có thể nhượng bộ. Lúc ấy không có thông tin xác thực có thể chứng minh cô ta là ai. Anh sợ em lo lắng quá nên mới giấu. Em đừng giận. Nể tình anh bị bệnh bị sốt, tha cho anh lần này, được không? Anh kéo ống tay áo Nhiếp Nhiên lắc nhẹ, kết hợp cả gương mặt hốc hác do bệnh. Nhiếp Nhiên thật sự không làm gì được anh, chỉ có thể hừ nhẹ nói. Em là người dễ kích động thế à? Hoắc Hoành thấy vẻ mặt cô dịu đi, lập tức muốn lấy lòng. Không phải, em dễ kích động, chỉ là em gặp phải lỗi sai sẽ rất kích động, sau đó muốn dốc hết sức đi đền bù. Ý của anh là em gây trở ngại cho anh sao? Nhiếp Nhiên cười khẽ, trong nụ cười mang theo cảm giác u ám. Hoắc Hoành nịnh bợ thất bại, liền lắc đầu liên tục. Anh đâu dám, nếu lúc ấy em không nghi ngờ Cửu Miêu, nói không chừng anh còn bị lừa thật. Vì vậy lần này anh có thể thành công tiếp xúc với người đứng phía sau đó cũng là do công lớn của em. Nhiên Nhiên thật sự bội phục khả năng chém gió không chớp mắt của anh. Cô lười tiếp tục dây dưa với anh, quay sang hỏi. Rốt cuộc anh chắc chắn cô ta có vấn đề từ lúc nào? Hoắc Hoành thay đổi tư thế nói. Thế thì phải cảm ơn lần em xảy ra chuyện. Nhiên Nhiên nhất thời không hiểu ý anh, nhưng thấy tư thế của anh không thoải mái, vẫn theo bản năng giơ tay ra đỡ eo cho anh, đề phòng anh cử động quá manh động đến vết thương. Đến khi điều chỉnh cho anh một tư thế thoải mái hơn rồi, Nhiếp Nhiên mới nhướng mày lên. Cảm ơn em xảy ra chuyện. Rốt cuộc là anh nói sai hay là em hiểu sai thế? Sao nghe như anh chỉ mong em sớm xảy ra chuyện vậy? Trước ánh mắt sâu xa của Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành cũng ngẩn ra, sau đó biết ngay cô đang đùa với mình. Đâu có, anh phải may mắn thế nào mới có thể có được em mà. Lúc anh nói lời này, trong đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra sự dịu dàng. Thật sự rất may mắn. Về chuyện cướp biển, anh đã lừa cô hai lần. Một lần là đưa cô qua đó, một lần là chuyện của Cửu Miêu. Ban đầu anh rất lo lắng, vì nhiều chuyện anh không thể nào dự đoán được đều đang lặng lẽ xuất hiện, nguy cơ khắp nơi. Anh không muốn để cho Nhiếp Nhiên tham gia quá nhiều vào trong đó, nên luôn giấu giếm cô. Anh biết, sau chuyện này, có thể Nhiếp Nhiên sẽ không hiểu cho mình, không tha thứ cho mình, thậm chí rời đi. Nhưng cho dù là thế thì giữa việc cô trở mặt rời bỏ anh và cô sẽ chết, anh vẫn sẽ không do dự lựa chọn về trước. Không phải không tin tưởng cô mà là không nỡ. Đúng thế, không nỡ. Trước kia anh thích cô, tán thưởng cô, mong muốn bọn họ kề vai chiến đấu. Nhưng lúc sự yêu thích biến thành tình yêu khắc cốt ghi tâm, anh bắt đầu sợ. Anh không muốn cô gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Anh muốn chống đỡ cả bầu trời cho cô một đời bình an. Anh hoài niệm khoảng thời gian mình và cô ở trong căn biệt thự trống trải đó, hàng ngày ngồi ở trong vườn hoa nhỏ ngắm hoa, uống trà. Mặc dù bần hàn, ngay cả trà cũng là xa xỉ, nhưng anh cảm thấy thoải mái, yên bình. Chứ không phải là như bây giờ, để cô sống trong nguy hiểm khiến cô bị thương, chảy máu. Khi chưa giải quyết xong nhiệm vụ mà đã trói buộc cô bên mình, đã là anh ích kỷ rồi. Anh làm sao có thể để cô rơi vào trong nguy hiểm, thậm chí bị thương nữa. Nếu như để cô rơi vào trong nguy hiểm chính là yêu cô, vậy thì anh thả buông tay. Cho nên anh lựa chọn lừa dối, cũng đã sớm chuẩn bị chịu đựng kết quả như vậy. Nhưng điều khiến anh không ngờ là Nhiếp Nhiên lại tha thứ cho anh. Hơn nữa, lần thứ hai vẫn tha thứ cho anh. Thế này bảo anh làm sao không cảm thấy may mắn, không cảm động được. Anh ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, sau đó định giơ tay ra, ôm cô. Nhưng vết thương trên người anh không cho anh làm chuyện đó. Nhiếp Nhiên thấy anh khăng khăng muốn ôm mình, chỉ đành chủ động dịch lại gần. Hoắc Hoành ôm lấy cô, thật ra ôm thế này không thoải mái một chút nào. Vừa phải để ý đến vết thương của anh, không thể ôm chặt, lại không thể cách quá xa. Sợ tay anh không với đến, lại động đến vết thương, thế nên cô chỉ có thể khẽ khom người lại. Gục đầu lên hõm vai anh, duy trì một khoảng cách nhỏ với anh, tránh chạm đến vết thương của anh. Đừng tưởng anh nói mấy câu ngọt ngào là cho qua. Chuyện gì nên nói thật thì hôm nay đều phải nói thật hết cho em. Nếu như còn để lại vấn đề gì, lần sau em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh thế này nữa đâu. Nhiên Nhiên uy hiếp bên tai anh. Lần này Hoắc Hoành bật cười thật, tiếng cười trầm thấp kia khiến lòng người ta run lên. Được, anh nói thật, anh không muốn bị vứt bỏ đâu. Anh cười nhẹ một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói. Lần em bị Hoắc Hải Lãng phát hiện, Cửu Miêu chặn một phát súng cho em. Sau chuyện ấy, anh vốn định đưa cô ta ra ngoài đảo để thuận tiện thăm dò. Nhưng ai biết em lại nghĩ giống anh, lại còn hành động nhanh hơn anh. Nhiên Nhiên lui ra khỏi lòng anh, cong môi lên cười nghiền ngẫm. Vậy xem ra em thật sự gây trở ngại cho anh rồi. Hoắc Hoành véo nhẹ má cô, nói. Nhưng mà em gây trở ngại rất tốt, anh vốn cũng không muốn tiếp xúc trực tiếp với cô ta. Nếu không có anh, thì cô ta sẽ không kiêng dè khi làm việc. Câu làm việc của anh kéo suy nghĩ của Nhiếp Nhiên về. Vậy rốt cuộc ở trong chuyện này, cô ta đóng vai gì? Thân phận giống em, chắc người bên kia đã tra ra được sự tồn tại của kho vũ khí đạn dược. Vì vậy tìm cơ hội muốn trà trộn vào Hoắc thị, sau đó phá hủy kho vũ khí đạn dược đó. Tiếp tục nhân lúc bên kia thiếu vũ khí đạn dược thì sẽ thôn tính bọn họ. Nhiếp Nhiên híp mắt lại. Cho nên cô ta thật sự tiếp cận anh có mục đích. Hoắc Hoành cụp mắt xuống, ừ một tiếng. Tất nhiên, Nhiếp Nhiên biết anh đang chột dạ chuyện gì. Nhưng vấn đề này vốn đã xảy ra trước cuộc gọi kia và cô đã nói là tha thứ cho anh rồi nên phải giữ lời hứa. Sau đó cô lại hỏi. Vậy anh vẫn âm thầm phái người quan sát à? Cũng không cần quan sát, có em ở bên đó rồi, nhất định cô ta sẽ không dám làm gì. Hoắc Hoành nói với vẻ lấy lòng. Anh xin tha hết lần này đến lần khác như vậy, đủ để biết anh sợ Nhiếp Nhiên trở mặt thế nào. Chẳng biết tại sao, trong lòng Nhiếp Nhiên lại thấy hơi chua xót. Anh sợ bao nhiêu, tức là để ý bấy nhiêu. Nhiếp Nhiên bình ổn lại tâm trạng, sau đó khẽ hừ một tiếng nói. Ai bảo thế? Cô ta từng gây chia rẽ quan hệ giữa chúng ta. Muốn mượn chuyện đó, khiến em vì yêu sinh hận mà phá hủy kho vũ khí đạn dược. Rõ ràng là Hoắc Hoành không biết chuyện này, trong mắt anh lóe lên vẻ kinh ngạc. Vì yêu sinh hận sao? Sau khi ngẩn ra mấy giây, anh mới cười nói. Cách này của cô ta không tệ, nhưng tình cảm của chúng ta vững chắc hơn cả vàng, đâu có dễ bị cô ta chia rẽ như thế. Câu này không phải nói đùa. Lúc đó anh làm thế rất dễ khiến Nhiếp Nhiên hiểu lầm và chính anh cũng ôm tâm lý bị hiểu lầm để làm. Nếu như khi đó Nhiếp Nhiên tin lời Cửu Miêu thật, vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng từ đầu tới cuối, Nhiếp Nhiên đều đứng về phía anh, khiến kế hoạch của Cửu Miêu thất bại. Giọng nói đắc ý của Hoắc Hoành khiến Nhiếp Nhiên lườm anh một cái, ý bảo anh tự kiểm điểm đi. Hoắc Hoành tự biết lại đạp phải bãi mìn, vội vàng thu lại ý cười. Nhiếp Nhiên hỏi. Em nhớ lúc em rơi xuống biển về, chưa hề nói với anh Cửu Miêu còn sống hay đã chết. Vậy trong thời gian đó, anh phái ai canh chừng cô ta? Hoắc Hoành vì ôm cô nên phải chống một tay lên mặt bàn. Lâu dần, liền không chịu nổi, anh dựa ra phía sau. Không phái ai cả, mặc dù anh không thể nào biết được kết cấu bên trong kho vũ khí đạn dược, nhưng cả hòn đảo đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Chỉ cần cô ta gửi bất cứ tin tức gì, trong điện thoại của anh cũng sẽ có một phần y hệt. Cũng nhờ phúc của cô ta nên anh mới thuận lợi tìm được điểm đột phá. Nhiên Nhiên ngẩn ra. Vậy ngay từ đầu, anh đã biết Cửu Miêu còn sống. Hoắc Hoành gật đầu. Ừ, sau khi em rơi xuống biển, anh đã thành công có được một tin tức của cô ta, vì thế mới thuận lợi theo dõi như vậy. Nhiên Nhiên nghe xong, những chuyện mơ hồ trong đầu dần trở nên rõ ràng. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện đều ăn khớp với nhau. Có phải anh để cho Hồ Tứ lên trước là vì muốn để cho Cửu Miêu khống chế được những tên cướp biển kia, thuận lợi cho cô ta thực hiện kế hoạch không? Cô hỏi. Hoắc Hoành nhếch miệng lên, không tiếc lời khen ngợi. Thông minh. Lần này Nhiếp Nhiên thật sự không biết nên nói cái gì nữa. Bội phục hình như còn chưa đủ. mắt nhìn người của Lý Tông Dũng thật chuẩn xác. Năm đó đã chọn chúng anh đi làm nhiệm vụ này. Mỗi một kế hoạch đều lồng vào nhau, rút một cái là động đến tất cả. Anh nhìn như ở trong cuộc, nhưng trên thực tế lại không, là người đứng sau thao túng tất cả mọi chuyện. Nhiêm Nhiên chăm chú nhìn anh. Đúng là tất cả đều nằm trong bàn tay anh. Cô đột nhiên cảm thấy may mà mình không trở thành kẻ địch của anh, nếu không, đây nhất định là một kẻ địch rất đáng sợ. Hoắc Hoành cười, nắm tay cô. Đâu có, không phải em chính là một chuyện bất ngờ sao? Từ khi em xuất hiện, em đã trở thành chuyện bất ngờ đẹp nhất trong cuộc đời anh. Bàn tay ấm áp, sạch sẽ nắm lấy tay cô, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng. Vậy sao? Em luôn cho rằng em là ác mộng đáng sợ nhất. Không ngờ anh lại cho là điều bất ngờ đẹp nhất. Anh dùng sức cầm tay cô, cười nói. Đâu có, dùng một viên đạn đổi một cô vợ, đáng lắm. Nhiên Nhiên bị sự vô sỉ của anh đánh bại, chừng anh một cái rồi mới hỏi tiếp. Nếu đã biết người phía sau rồi, tại sao còn phải sắp xếp thân phận có giá trị cho Cửu Miêu? Bởi vì anh muốn một mũi tên trúng hai đích. Nhiêm Nhiên nhìn vẻ mặt anh là biết trong lòng anh lại có mưu đồ gì rồi. Một mũi tên trúng hai đích. Chậc chậc, người này đúng là giỏi nghĩ. Chuyện nước ép còn phải nhờ nước rét giúp. Anh lại muốn một mũi tên trúng hai đích. Nếu không biết và hiểu anh, Nhiêm Nhiên sẽ cảm thấy anh đang chém gió. Dã tâm lớn thế này, cẩn thận, không tiêu hóa được đâu. Nhiêm Nhiên cười, chọc nhẹ ngón tay vào môi anh. Hoắc Hoành thuận thế bắt lấy ngón tay cô, hôn lên. Đâu có em ở đây, nhất định có thể tiêu hóa 100 lần. Lúc nói lời này, ánh mắt anh chất chứa rất nhiều điều, nhưng Nhiếp Nhiên coi như không nhìn thấy. Anh để cô ta ở đó, không sợ cô ta tiết lộ ra một số chuyện liên quan tới bên kia à? Nhiếp Nhiên muốn kéo vấn đề về, nhưng hình như Hoắc Hoành không muốn, anh dùng môi mơn trớn tay cô. Không phải có em trông chừng rồi sao? Sau mấy lần cố gắng không có kết quả, cô chỉ có thể từ bỏ rồi nhắc nhở. Nhưng em cũng chỉ có thể canh chừng cô ta đến Tết. Qua Tết là kết thúc sát hạch, em sẽ không để ý được nữa. Lần này cuối cùng Hoắc Hoành cũng ngước mắt lên, cười nói. Yên tâm, cô ta chắc chắn có thể vào đó cùng em. Nhiêm Nhiên kinh ngạc hỏi. Sao anh có thể khẳng định như vậy? Quân khu 9 không phải là đơn vị bất cứ ai cũng có thể vào. Nói không chừng, Cửu Miêu sẽ chuyển vào những đơn vị khác cũng nên. Ánh mắt Hoắc Hoành dịu dàng, anh mỉm cười. Nếu cô ta đã tự nguyện cùng em trở về, vậy thì chắc chắn là cô ta có nhiệm vụ. Vùng biên giới giữa nước Z và nước F xảy ra chuyện. Về cơ bản, đều phải người bên kia đi trấn áp. Em nói cô ta không vào đó, thì còn có thể vào đâu? Nhiêm Nhiên nghe xong mới hiểu, sau đó bật cười. Vậy xem ra là em mất công lo lắng rồi. Thật ra bây giờ chuyện anh lo lắng nhất chính là cô ta vào được, nhưng em lại không vào được, thế thì sẽ rất khó xử. Nhiêm Nhiên nhướng mày lên. Anh đang giục em rời đi để sớm về huấn luyện à? Hoắc Hoành lại hôn lên tay cô, mặc dù mang theo đầy lưu luyến nhưng anh vẫn nói. Đến lúc rồi, em nên đi đi. Nhiêm Nhiên nhìn bóng đêm bên ngoài, đúng là đã không còn sớm nữa. Lúc Hoắc Hoành tỉnh lại, đã là sắp hoàng hôn, sau đó bọn họ nói chuyện lâu như vậy. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Không định làm gì à? Đã lâu chúng ta không gặp rồi. Lần này em đi, cũng không biết lúc nào mới gặp nữa. Nhiêm Nhiên cười xấu xa, cố ý dịch lên hỏi. Động tác kia rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Lần này đến lượt Hoắc Hoành nhướng mày, cười nói. Không phải em nói không dập được lửa à? Hơn nữa anh nghĩ lúc anh hôn mê, chắc em cũng đã làm gì anh rồi nhỉ? Nhiêm Nhiên khẽ cau mày lại, chính trực nói. Đâu có. Lúc anh hôn mê, cô bận đến nỗi toát hết mồ hôi, đâu có thời gian mà làm gì anh? Hoắc Hoành liếc lên người mình. Quần áo của anh khô, rõ ràng là em đã từng cởi quần áo của anh. Còn nữa, lúc anh hôn mê có ăn cháo, chứ dùng cách đặc biệt để đút cho anh ra, thì chắc chả còn cách nào khác nhỉ? Ạc, chuyện này hình như đúng là cô đã làm không ít chuyện nhỉ? Nhìn cũng nhìn, hôn cũng hôn rồi. Lần này em Bội Thu trở về nhé. Hoắc Hoành dựa vào tường, cảm thán nói. Sao nghe cứ như anh bị lỗ to thế? Nhiếp Nhiên nghiến răng hỏi. Hoắc Hoành gật đầu, làm như tủi thân lắm. Đương nhiên rồi, lúc em cởi, anh không biết. Lúc em hôn, anh vẫn không biết, bị em chiếm hết tiện nghi rồi. Nhiếp Nhiên tức đến đau phổi. Anh đúng là đồ được hời, còn lắm chuyện. Cô nghiến răng, xong cuối cùng lại cong môi lên cười, đồng thời chủ động vòng tay qua cổ anh, dán sát vào anh. Vậy bây giờ có cần anh chiếm lại không? Giọng cô rất nhẹ, giống như lông chim khẽ lướt qua trái tim Hoắc Hoành, khiến anh run lên. Em... Yết hầu Hoắc Hoành khẽ lăn, đôi mắt dần dần thẫm lại, ngay cả hơi thở cũng thoáng hỗn loạn. Nhiếp Nhiên co chân lên, quỳ trên bàn, cười híp mắt nhìn người bên dưới. Không đợi Hoắc Hoành nói xong, Nhiếp Nhiên đã cúi đầu xuống, bắt lấy môi anh. Ngoài cửa sổ, sắc trời đen thẫm. Đống lửa trong phòng tầng 2 vẫn còn chút ánh lửa yếu ớt. Cô ngồi cao hơn Hoắc Hoành, cúi đầu dây dưa với anh, một tay đặt lên vai anh, tay còn lại thì luồn vào mái tóc đen của anh, giữ chặt gáy anh lại. Dễ thấy đây là động tác của bên chủ động, mà Hoắc Hoành thì cũng mạnh mẽ ôm lấy cô, đồng thời vội vàng luồn một cái tay vào eo cô. Hai người dây dưa quấn quýt với nhau, chỉ nghe thấy tiếng mút mát khe khẽ. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, Nhiếp Nhiên nhạy bén phát giác được, bàn tay bên eo mình bắt đầu nóng lên. Đáy mắt cô lóe lên ý cười, lại dây dưa một lúc lâu, cô nhân lúc Hoắc Hoành không chú ý liền rút lui. Hoắc Hoành vẫn duy trì tư thế ôm đó, hướng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Nhiếp Nhiên sửa lại vạt áo của mình, phủi bụi không tồn tại trên vai, sau đó thoải mái nói. Được rồi, đã cho anh chiếm lại rồi, em đi trước đây. Cô đứng cách Hoắc Hoành không xa, tươi cười giống như con tiểu hồ ly gian xảo. Hoắc Hoành thu tay lại, nhìn cô chằm chằm, giọng nói khản đặc, mang theo ý không từ chối. Qua đây. Nhiếp Nhiên cười híp mắt, vừa thưởng thức dáng vẻ chật vật của anh, vừa cố ý nói. Không được đâu, ngộ nhớ em lại được hời, thì làm thế nào? Vẻ mặt đáng yêu cộng thêm nụ cười xấu xa của cô, khiến đáy mắt Hoắc Hoành nhanh chóng dâng lên cảm xúc khác. Qua đây. Giọng anh càng lúc càng trầm thấp, giống như tiếng đàn violon. Nhiếp Nhiên. Nụ cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, trái tim đột nhiên nhảy lên. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi mình như vậy. Thật ra thì Nhiếp Nhiên không phải là tên của cô. Hơn nữa, dù sao, nó cũng chỉ là một cái tên, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Nhưng vừa nãy lúc anh gọi, đột nhiên cô lại cảm thấy hình như cái tên này đã có thêm một chút ý nghĩa. Nhiếp Nhiên đè nén cảm xúc ở đáy lòng, nhưng vẫn đứng tại chỗ cười hỏi. Anh chắc chắn chứ? Ừ. Hoắc Hoành chậm rãi gật đầu. Nhiếp Nhiên đi về phía trước một bước nhỏ. Vậy còn nói em chiếm hời không? Cô tiến về phía trước, khiến đáy mắt Hoắc Hoành lóe lên ánh sáng. Nhưng vì cô dừng lại, nên trong mắt lại có thêm chút tia đỏ. Không. Anh tiếc chữ như vàng, hơi thở nặng nề. Nhiếp Nhiên cũng biết, anh đã đến điểm giới hạn rồi. Trên thực tế, cô đâu có định kết thúc thật vào lúc này. Chỉ là cố ý trêu chọc anh một chút thôi. Hai người, một người ở đơn vị, một người ở thành phố A, quanh năm không gặp nhau, lần này đi không biết lúc nào mới gặp lại. Cô đâu có nỡ để anh ấm ức. Thật ngoan. Cô nói xong câu này, đi đến bên cạnh anh như ý anh. Nhưng còn chưa kịp nói thêm điều gì, cô đã thấy trời đất quay cuồng, nằm ngửa trong lòng Hoắc Hoành. Tốc độ ra tay của Hoắc Hoành quá nhanh, có lẽ là bị ép đến nóng này, nên cho dù bị thương thì tốc độ của anh vẫn nhanh hơn bình thường mấy phần. Này, vết thương của anh. Nhiếp Nhiên sợ đè lên vết thương của anh, khẽ vùng vẫy. Nhưng vừa mới cử động, đã bị Hoắc Hoành quả quyết đè xuống. Không sao, không chết được. Không chết được? Nói cái gì thế? Cô mệt mỏi cả đêm mới khiến anh hạ sốt được. Tên này không phải là người hầu hạ, nên không quan tâm chứ gì. Nhiếp Nhiên đang định nói, kết quả là nghe thấy giọng Hoắc Hoành truyền tới bên tai. Trêu xong chạy là không được đâu, hử. Âm cuối cùng nặng nề kia chui vào trong tai Nhiếp Nhiên, khiến trái tim cô run lên. Ai bảo thế? Từ trước đến giờ em rất chính trực đấy. Cô cười híp mắt nói. Đáy mắt Hoắc Hoành thẫm lại. Vậy sao? Thế thì anh phải xem mới được. Dứt lời anh cúi đầu xuống, bắt lấy đôi môi đỏ tươi đang cười của cô. Trong phòng lại vang lên tiếng động ướt át. Trong bóng tối, tay Hoắc Hoành đã lại luồn vào trong vạt áo của cô. Nhịp nhiên vòng tay qua cổ anh, cô phối hợp thế này khiến anh như muốn nổ tung. Nếu tiếp tục, anh thật sự không dừng lại được mất. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cô, những vết chai trên ngón tay do cầm súng lâu dài để lại khiến cô ngân nga say đắm lòng người. Đúng là con mèo hoang quấn người mà lại phiền phức. Hoắc Hoành cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của Nhiếp Nhiên, mang theo chút tức giận mà mút thật mạnh khiến Nhiếp Nhiên bị đau, không nhịn được kêu a một tiếng kháng nghị. Nhưng lúc này, người đàn ông trước người cô đang đầy ấm ức và ai oán. Sau khi hôn mạnh mấy cái, anh nín nhịn ngẩng đầu lên, mang vẻ mặt nặng nề đáng sợ, mặc cái áo nỉ sau lưng lên người cô, sửa sang lại cho cô. Nhiếp Nhiên thấy người nào đó không được ăn no, đen mặt lại thì bật cười. Rõ ràng là anh bắt cô đi qua, chứ không phải là cô hẹp hòi, trêu xong rồi chạy. Còn cười nữa, anh sẽ không khách khí đâu. Hoắc Hoành thấy môi cô bóng loáng, đáy mắt khó khăn lắm mới bình tĩnh được lại sầm xuống, thấp giọng cảnh cáo cô. Nhiếp Nhiên cũng không muốn giày vò anh, cô nhảy xuống bàn, chỉnh sửa lại quần áo. Sau đó Hoắc Hoành lại đưa cái áo khoác màu đen trải trên bàn cho cô. Nhiếp Nhiên nhận lấy áo, đến khi mặc xong tất cả rồi, cô quay đi khều đống lửa sắp tắt với vẻ mặt nghiêm túc. Hoắc Hoành yên lặng nhìn cô, sự khô nóng trong lòng cứ vậy mà tiêu tan. Một lúc sau, lửa bùng lên, lúc này Nhiếp Nhiên mới đứng dậy nói. Được rồi, nếu anh đã tỉnh, cũng bình an rồi, vậy em đi đây. Hoắc Hoành gật đầu, nhìn cô gái cười nói dịu dàng với mình bên cạnh đống lửa, nói. Được. Vừa dứt lời, cô gái đứng đó lại đột nhiên đi đến chỗ anh. Hoắc Hoành ngẩn ra nhìn cô đi tới chỗ mình, rồi đặt lên môi mình một nụ hôn. Đó là một nụ hôn không giống với nụ hôn gợi tình và nóng bỏng vừa nãy. Sau khi kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng này, Nhiếp Nhiên nói với anh. Anh phải cẩn thận. Tâm trạng lửng lơ của Hoắc Hoành lập tức biến thành cảm động. Anh khẽ cười rồi đáp. Được. Nhiếp Nhiên thấy sắc trời đã không còn sớm nữa. Dù sao Lý Tông Dũng và người đàn ông đó đã phải mạo hiểm lắm mới đưa được cô đến đây. Cô không thể hành động theo cảm tính rồi trễ hẹn được. Cô đội mũ lên, mở cửa phòng ra, đi xuống tầng trong ánh mắt quyến luyến của Hoắc Hoành. Người dưới tầng thấy Nhiếp Nhiên đi xuống thì lập tức đứng dậy. Nhị thiếu đã tỉnh rồi, mọi người chăm sóc anh ấy cẩn thận, đừng để xảy ra vấn đề gì nữa. Nhiếp Nhiên dặn dò. Người đàn ông đứng đầu lập tức gật đầu. Vâng. Nhiếp Nhiên kéo thấp phành mũ rời khỏi nhà máy bỏ hoang. Đám thuộc hạ cảm thấy kỳ quái. Sao cô Diệp lại đi thế? Đúng vậy, nhị thiếu còn chưa đi, sao cô ấy đã đi rồi? Một tên khinh thường nói. Mày bị ngu à? Chắc là nhị thiếu giao cho cô ấy nhiệm vụ gì đó rồi. Bọn chúng cảm thấy có lý, ai cũng gật đầu, sau đó lại ngồi xuống. Bầu trời như bị phủ lên một tấm màn đêm đen, không có một ngôi sao nào. Trên con đường nhỏ dẫn đến bến xe, không có một bóng người. Nhiếp Nhiên tìm một con mương nhỏ, dựa vào ánh đèn đường yếu ớt cách đó không xa, dán mặt nạ lên. Những người ở trong nhà máy phần lớn đều là nhân viên ở công ty vệ sĩ của Hoắc Thị. Bọn họ chưa bao giờ ra đảo, cũng chưa từng thấy gương mặt giả đó của cô. Cho nên ban nãy, cô đã tháo mặt nạ xuống để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết. Kít, trong đêm đen nơi vùng ngoại thành hẻo lánh, vang lên tiếng phanh xe sắc nhọn chói tai. Sau đó là một loạt tiếng đập cửa, rầm rầm rầm. Mở cửa, mau mở cửa ra. Tài xế thật thà bị bọn chúng thúc giục, liền ấn nút mở cửa thật. Cửa trước xe buýt được mở ra, đám người kia tràn lên xe như bầy ong. Nhưng vừa mới lên, bọn chúng đã rút súng nhắm vào ông chủ lái xe. Xuống, mau cút xuống cho tao. Gã kia một tay giơ súng, một tay kéo tài xế xuống khỏi ghế lái. Người tài xế lái xe buýt hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như này. Từ lúc nhìn thấy súng, chân ông ta đã nhũn ra, bây giờ còn bị tên kia kéo, thế là lăn thẳng từ trên ghế lái xuống đất. Tên kia ngồi luôn vào chỗ lái, xoay vô lăng, xe buýt xoay 180 độ, quay đầu đi về hướng khác. Nhiếp Nhiên ngồi ở trong góc, khẽ cau mày lại. Cướp à? Cướp một chiếc xe buýt, không có gì cả. Mục tiêu này có lớn quá rồi không? Lúc Nhiếp Nhiên đang nghĩ, bây giờ nên im lặng, không lên tiếng, giả ngất, hay là hét lên một tiếng rồi mới giả vờ ngất đi, thì nghe thấy ở phía xa có tiếng nổ. Không phải chứ, chẳng lẽ là bắn nhau? Hơn nữa, cả đám lên xe này nhìn giống như đang chạy trốn. Đúng là ra ngoài không xem hoàng lịch mà. Không đợi Nhiếp Nhiên có hành động tiếp theo, ánh đèn phía xa đã lóe lên trước mặt cô. Ánh sáng mạnh nhức mắt khiến Nhiếp Nhiên híp mắt lại, nhưng cũng nhờ ánh sáng này mà những tên khác trong xe phát hiện ra sự tồn tại của cô. Lão đại, trong xe còn có người. Tên kia vừa nói thế, tất cả mọi người lập tức nhìn vào Nhiếp Nhiên. Có cần giải quyết... Chữ không còn chưa ra khỏi miệng thì một tiếng súng đã vang lên. Cửa kính xe bị đạn bắn vỡ nát, rơi loảng xoảng xuống. Gió rét mùa đông thổi vào, phát ra tiếng phù phù. Mẹ kiếp! Lần này tên thuộc hạ kia không để ý đến Nhiếp Nhiên nữa, mà quay sang bắn qua cái cửa xe đã mất kính kia. Hai tiếng súng vang lên, bánh một chiếc xe trong đó trúng đạn. Chiếc xe lập tức xoay vòng tại chỗ, tóe lên tia lửa. Ha ha, cho bọn chúng nếm thử đạn vô địch của tao. Tên kia cười đắc ý, nhưng Nhiếp Nhiên ngồi ở phía sau lại xem thường. Hai viên đạn chỉ bắn trúng có một cái bánh xe, thì có cái gì mà đắc ý, đồ lãng phí. Mấy chiếc xe còn lại bị chính xe của mình cản trở, quả nhiên giảm tốc độ đi mấy giây. Đám trên xe buýt lợi dụng sơ hở, tăng nhanh tốc độ, thành công bỏ lại bọn kia một đoạn. Sau khi tạm thời ổn định được cục diện, thì đám người này lại đặt sự chú ý lên trên người Nhiếp Nhiên. Dù có mũ che mặt, nhưng nhìn dáng người Nhiếp Nhiên, đám người kia vẫn đoán được đó là một cô gái. Sao gặp phải chuyện này mà cô gái đó lại trốn ở góc phòng, không nói một lời thế? Có phải bị dọa sợ quá rồi không? Một tên hỏi. Một tên khác gật đầu nói. Chắc là thế. Lão đại, hay là giải quyết cô ta đi, tránh vướng bận. Giải quyết sao? Nhiếp Nhiên cau mày lại. Lần này đúng là xui xẻo tám đời mà. Hoắc Hoành và Lý Tông Dũng dặn đi dặn lại, bảo cô nhất định phải chú ý an toàn, cố gắng cẩn thận, đừng làm gì ở khu vực xa lạ này, vì bọn họ sẽ không kịp can thiệp. Kết quả, cô không làm gì, nhưng không ngăn được người khác sẽ làm gì cô. Đi xe buýt cũng có thể bị cướp, thậm chí còn sắp bị diệt khẩu. Đúng là người xui xẻo thì uống nước cũng mắc răng. Ừ, giải quyết đi. Hình như gã đàn ông này bị thương, giọng nói hơi yếu ớt. Hơn nữa, quan trọng nhất là giọng gã đàn ông này nghe rất quen. Hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Lúc Nhiếp Nhiên đang nghĩ cách ổn định những tên này, đột nhiên ánh đèn phía xa lại chiếu tới. Sau đó ba tiếng súng vang lên. Lần này rõ ràng bọn chúng đã bị bắn trúng. Ba phát súng găm thẳng vào bánh xe. Xe buýt mất thăng bằng, xoay vòng tại chỗ. Người bên trong xe cũng vì thế mà loạn choạng xô vào nhau. Mau dừng lại, lão đại bị thương, không chịu nổi va chạm thế này đâu. Tên thuộc hạ đang bảo vệ lão đại lập tức mắng gã đàn ông lái xe. Nhưng rõ ràng, tên ngồi trên ghế lái cũng không biết làm thế nào. Giọng hắn vô cùng sợ hãi và lung túng. Không, không được, tao không thể nào làm nó dừng lại được. Vì ảnh hưởng của quán tính, cái xe không thể dừng được, sắp lật đến nơi rồi. Nhiếp Nhiên đứng dậy, chống hai tay vào thành ghế, nhảy nhanh qua hai cái ghế, sau đó ngồi ở phía sau ghế lái. Mau buông tay ra! Cô hét lớn vào tai tên thuộc hạ kia. Trong lúc hỗn loạn, tên thuộc hạ không nghe rõ là ai ra lệnh, theo bản năng buông tay ra. Nhiếp Nhiên vươn người từ phía sau, nắm lấy vô lăng rồi xoay hết cỡ, đồng thời ra lệnh cho tên kia. Đạp chân ga! Cái gì? Tên kia ngẩn ra mấy giây. Đúng lúc đó, đạn lại bắn ra từ mấy chiếc xe phía sau. Đạn bắn vào kính chắn gió xe buýt. Cả miếng kính lập tức nứt ra. Những vết nứt dày đặc như mạng nhịn che mất tầm nhìn. Nhiếp Nhiên nhìn cái miếng kính rạn nứt. Biết bọn chúng cố ý muốn làm như vậy để quấy nhiễu người điều khiển, khiến xe bị lật. Đến lúc đó tất cả sẽ kết thúc. Cô không muốn chết, càng không muốn bị đám người này lôi xuống nước. Mau lên, không muốn chết thì đạp chân ga đi. Nhiếp Nhiên nghiêm giọng quát gã đàn ông đó. À ơ, hắn vội vàng thả lỏng chân phanh, đổi sang đạp mạnh chân ga. Ngoài hắn ra, đám người bị va chạm choáng váng cũng bị tiếng quát tức giận của cô làm giật mình nữa. Chuyện gì thế này? Không phải cô gái này sắp bị bọn chúng xử lý à? Sao lúc này còn hung dữ với bọn chúng? Lúc bọn chúng vẫn đang ngẩn ra, cái xe vốn xoay vòng tại chỗ bởi vì bị đạp chân ga mà lại lao nhanh hơn. Đồng thời cũng bởi vì có quán tính mà không bị lật. Có điều, tốc độ quay vòng càng lúc càng nhanh. Nhiêm Nhiên nhắm chuẩn thời cơ, lại xoay mạnh vô lăng theo một hướng khác. Bánh xe va chạm với mặt đất phát ra tiếng két chói tai. Xe buýt dùng một bánh để làm điểm tựa, xoay vòng 360 độ, khiến đám xe phía sau bị xô thẳng ra ngoài. Mấy chiếc xe con kia đâu có thể so với xe buýt, bị xe buýt hất bay. Sau đợt va chạm liên hoàn, có mấy chiếc xe bị xô ra khỏi đường, có mấy cái thì bị lật ngược. Người trong xe buýt thoáng thả lỏng. Thả lỏng chân ga, đạp phanh. Nhân Nhiên lại ra lệnh. Lúc này tên kia vui mừng gật đầu. Được. Dáng vẻ ngoan ngoãn trông như thuộc hạ của Nhân Nhiên vậy. Bởi vì vừa rồi được mấy chiếc xe con kia ngăn cản nên tốc độ xe đã giảm đi trông thấy. Giờ đạp phanh xe, chiếc xe đã dừng lại được thật. Người trong xe buýt đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lúc cái xe vừa ổn định lại, Nhiếp Nhiên lập tức tiến lên kéo tên kia ra khỏi ghế lái. Tốc độ và cách làm của cô giống y hệt lúc hắn kéo tài xế vừa rồi, thậm chí còn thô lỗ hơn. Đáng thương cho tên thuộc hạ kia, vừa mới thở phào sau tai nạn thì bị cô túm lấy cổ áo ném thẳng ra ngoài. Ai ui! Hắn ngã phịch xuống dưới đất, cảm thấy mông mình đau điếng. Đám người bảo vệ lão đại thấy anh em nhà mình bị cô ném như ném rác, sắc mặt vừa mới dịu đi đã lập tức thay đổi. Này, cô muốn chết à? Dám đối xử với anh em của tôi như vậy? Có tin tôi bắn chết cô không? Tên kia giơ súng lên định dí vào huyệt thái dương của Nhiếp Nhiên. Đúng vậy, cẩn thận mỗi người chúng tôi bắn một phát cho cô thành tổ ong vỏ vẽ. Cô ngồi lên ghế lái, chẳng thèm quan tâm. Cô không chỉ không giả làm người đi đường bị ngất được, mà còn phải tham gia vào chuyện này vì mạng sống, nên giờ cô đành nghiến răng mà tiếp tục thôi. Muốn sống thì bảo vệ lão đại của các anh đi, chắc vết thương của anh ta rách ra rồi đấy. Nhiên Nhiên nhìn ngực người đàn ông kia qua gương chiếu hậu, mặc dù hắn mặc chiếc áo khoác màu đen, nhưng dưới ánh đèn mờ, Nhiên Nhiên vẫn phát hiện ra trên cái áo khoác đó có một chỗ sậm màu hơn. Đám người kia quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy sắc mặt lão đại nhà mình tái nhợt, tràn lấm tấm mồ hôi, dễ thấy là hắn đang cố gắng chịu đựng. Lão đại, anh có sao không? Tên thuộc hạ không quan tâm được đến Nhiếp Nhiên nữa, lo lắng hỏi. Không chết được. Tên lão đại lạnh lùng nhìn Nhiếp Nhiên ngồi trên ghế lái. Lúc này Nhiếp Nhiên như cảm nhận được, cũng hơi ngẩng đầu lên. Dưới vành mũ, đôi mắt đen sáng người của cô nhìn xuyên qua gương chiếu hậu. Ánh mắt đôi bên giao nhau trong một giây ngắn ngủi. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Gã này không phải là cái gã đàn ông cô gặp lúc cứu Cửu Miêu sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đáng chết, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhiếp Nhiên bỗng thấy vui mừng vì mình đeo mặt nạ, nếu không không thể qua được ải của hắn. Tuy lúc ấy cô có mũ che mặt, hắn không thấy rõ mặt mũi cô, nhưng lúc đó cách nhau xa đến thế. Hơn nữa cô còn đè thấp giọng nói của mình mà hắn vẫn có thể phát hiện ra cô là con gái, đủ để có thể thấy năng lực của hắn không thể bình thường. Nhiếp Nhiên lập tức thu hồi ánh mắt. Nhân lúc những chiếc xe kia đang tê liệt, cô đạp chân ga, xoay vô lăng, tiếp tục đi về hướng cũ. Ai bảo cô quay lại hả? Bên đó vẫn có xe, mau quay lại cho tôi. Tên kia thấy Nhiếp Nhiên đổi đường đi, giơ súng ra lệnh cho cô. Đi về bên kia thì sẽ bị đuổi kịp, quay lại hướng này mới có thể cắt đuôi bọn chúng. Anh không biết phương pháp trái ngược à? Cho dù bị súng chĩa vào, Nhiếp Nhiên vẫn lái xe về phía trước. Tên thuộc hạ cảm thấy có lý nên để súng xuống, nhưng bọn chúng không biết Nhiếp Nhiên quay lại vì có mấy nguyên nhân. Một là con đường kia mới là chỗ cô hẹn người đàn ông đó. Vừa rồi bọn chúng chạy trốn nên càng lúc đi càng xa địa điểm hẹn người của cô, cứ thế này sẽ lỡ thời gian hẹn mất. Hay là nếu như có thể đến đó đúng giờ, nói không chừng người đàn ông đó phát hiện ra tình cảnh khó khăn của cô và có thể giúp đỡ. Chiếc xe lao nhanh về theo đường cũ, quả nhiên tên thuộc hạ kia nói không sai, vừa mới đến ngã tư, lại có hai chiếc xe màu đen đi từ xa đến. Mau tắt đèn đi! Hắn lập tức hô lên. Nhiên Nhiên tính thời gian, mới có mấy chục giây trôi qua, đám người bị va chạm kia không thể nào hoàn hồn lại nhanh thế này được. Đám người này chắc là không ngờ bọn họ sẽ phòng trở lại. Cho nên cô bình tĩnh nói với bọn chúng. Tắt đèn sẽ khiến bọn chúng chú ý, mọi người mau ngồi ngay ngắn lại đi. Cô nói xong thì đám người kia vẫn không có phản ứng gì, lập tức quát. Nhanh lên! Tên kia ngẩn ra sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng 3 giây sau, hình như hắn đã hoàn hồn lại, lập tức đứng lên, giơ súng nhắm vào Nhất Nhiên tức giận nói. Mẹ kiếp, cô còn dám ra lệnh cho tôi à? Cô chán sống rồi đúng không? Nếu anh khó chịu thì nổ súng đi, chỉ cần anh không sợ những kẻ đó phát hiện ra anh. Sắc mặt Nhất Nhiên càng trở nên lạnh lùng. Tên kia nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy chiếc xe kia càng lúc càng đến gần. Hoặc là nổ súng, hoặc là ngồi xuống. Nhiên Nhiên lại lạnh lùng nhắc nhở. Nếu như không cầm vô lăng, gã đàn ông này đã sớm bị cô tước súng, phế tay rồi. Đâu còn có cơ hội chĩa súng vào cô như thế này được chứ. Nhiên Nhiên hơi ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trong gương chiếu hậu. Người đàn ông đó bị thương, luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng sau khi Nhiên Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lập tức nói với tên thuộc hạ. Thu súng lại, ngồi xuống. Mặc dù giọng nói yếu ớt nhưng lại mang theo mệnh lệnh không được phép phản kháng. Lão đại đã lên tiếng rồi, đương nhiên tên thuộc hạ không dám nói thêm gì nữa. Hắn thu súng lại, đồng thời ngồi xuống. Lúc đó, mấy chiếc xe đối diện cũng vừa vặn lao qua bọn chúng. Dễ thấy đám người kia không ngờ bọn họ lại quay lại vào lúc này. Nhiên Nhiên vừa lái xe vừa nhìn thấy chiếc xe con lao đi qua gương chiếu hậu. Cho dù đã chắc chắn cắt đuôi đám người kia một khoảng cách nhất định rồi, cô vẫn duy trì tốc độ ổn định, lái về phía trước. Lão đại, chúng ta đã cắt đuôi được bọn chúng rồi. Nhóm thuộc hạ vội vàng báo cáo. Cuối cùng, người đàn ông đó mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn không nói câu gì mà chỉ nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Tên thuộc hạ bên cạnh nhìn theo tầm mắt lão đại nhà mình, sau đó đứng dậy hô với Nhiếp Nhiên. Này! Cô có thể xuống rồi. Nhiên Nhiên khẽ cau mày lại. Chỗ này cách địa điểm mình hẹn 2-3 trạm dừng nữa. Nếu như cố tình lái xe qua đó, đám người này nhất định sẽ giết chết mình. Lúc này trên người cô không có súng, không có bất cứ ai giúp, cũng chẳng có đồ gì có giá trị đặt cược. Đám người này đếm sơ qua cũng có hơn 10 tên. Mỗi tên một phát súng cũng đủ để bắn cô thành tổ ong vỏ vẽ. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ mấy giây, cuối cùng cô xoay mạnh vô lăng, đạp chân ga hết cỡ. Những tên đó bị tốc độ bất ngờ tăng nhanh, làm cho giật lùi về phía sau. Ngay cả người đàn ông bị thương cũng bị xô mạnh vào lưng ghế. Bốp! Tiếng va chạm không lớn, không nhỏ vang lên. Người đàn ông kia cau mày lại. Mẹ kiếp! Con danh này! Mày giở trò đúng không? Có tin tao giết mày không hả? Tên thuộc hạ kia loạn choạng về phía sau mấy bước mới đứng vững lại được. Đang chuẩn bị tiến lên, ai ngờ... Kít, xe lại phanh gấp, người trong xe lao hết vào kính chắn gió. Mặt đất bị ma sát ra thành 2 vết bánh xe màu đen, cuối cùng xe cũng hoàn toàn dừng lại. Ngay khi xe ổn định lại, gã đó lập tức đẩy tên anh em đè lên người mình ra, rồi kéo chốt bảo hiểm súng. Mẹ kiếp, dám chơi tao à? Mày có muốn tao giết mày không? Tôi chưa hết hoảng hồn nên mới đạp nhầm chân ga thôi. Đạp nhầm chân ga? Mày nghĩ tao ngu à? Tôi không rõ anh có ngu hay không. Tôi chỉ muốn biết, bây giờ tôi có thể xuống xe chưa? Nhiên Nhiên nhìn người đàn ông cầm đầu. Xuống xe? Rốt cuộc mày có biết tình huống bây giờ là gì không? Vừa rồi có người đuổi giết, nên chúng không làm gì được. Bây giờ đám người kia đã bị cắt đuôi rồi, chỉ còn lại một đám đàn ông và một cô gái như cô ta. Thế mà cô ta không chỉ dám chơi đùa bọn chúng, lại còn bình tĩnh hỏi có thể xuống xe không? Cô ta nghĩ súng trên tay bọn chúng là đồ chơi để trang trí à? Danh con, mày thấy tao không dám bắn mày đúng không? Dù bị súng chĩa vào nhưng Nhất Nhiên không hề sợ hãi. Cô ngước mắt lên gật đầu nói. Đúng vậy, anh không dám nổ súng. Hắn ta lập tức cười lớn ra tiếng. Tao không dám nổ súng. Ha ha, thế mà tao lại không dám nổ súng cơ đấy. Ha ha. Nghe tiếng cười ngông cuồng của hắn, Nhiên Nhiên chậm rãi cong môi lên. Có lẽ tôi chưa nói rõ. Cô dừng một lát rồi gằn từng chữ. Ý tôi là anh không dám nổ súng là bởi vì đồn cảnh sát ở cách chỗ rẽ chưa đến 20 mét. Tiếng cười của hắn ta lập tức dừng lại, ngay cả vẻ mặt những tên còn lại cũng trở nên kinh ngạc. Sau khi ngẩn ra 2 giây, tên kia nổi điên lên. Mày dám giở trò với tao, đúng không? Nói xong, hắn định nhắm vào cô mà bóp cò. Ngay cả đám người sau lưng cũng bị chọc giận vì cách làm của Nhất Nhiên, đồng loạt giơ súng nhắm vào cô. Nhất Nhiên nhìn họng súng đen ngòm kia, tốt bụng nhắc nhở. Anh mà bắn phát súng này, mạng của lão đại anh cũng sẽ được chôn theo tôi. Tôi nghĩ chắc các anh không phải là cảnh sát nằm vùng đâu nhỉ. Nếu kinh động cảnh sát, các anh đã dùng súng phi pháp, còn cố ý giết người. Không biết lão đại của các anh có thể chịu được cảnh chạy trốn và giày vò không? Đám người kia khựng lại, vẻ mặt thoáng do dự. Đúng vậy, nếu như nổ súng, nhất định sẽ kinh động đến cảnh sát. Lúc chúng đang khó xử, thì gã kia cười lạnh mấy tiếng, dứt khoát, thu hồi khẩu súng lại. Được thôi, ông đây không nổ súng, hôm nay ông đây sẽ đánh mày đến chết, cho mày giở trò với chúng tao này. Nói xong, hắn xắn tay áo lên vung nắm đấm qua. Nắm đấm mạnh mẽ mang theo gió lao thẳng đến trước mặt Nhiếp Nhiên. Không cần đích thân cảm nhận, Nhiếp Nhiên cũng biết tên này định đánh chết mình thật. Lúc nắm đấm kia sắp đập vào mình, cô khẽ nghiêng đầu đi, nắm đấm mang theo gió kia lướt qua tai cô. Tên kia thấy Nhiếp Nhiên tránh được, lập tức đổi tư thế, vung tay lên định chém vào cổ cô. Nhiếp Nhiên híp mắt lại, giơ tay chặn đòn tấn công của hắn, đồng thời nhanh chóng chụp lấy bàn tay hắn, dùng sức ấn mạnh. A! Cảm giác tê dại và đau đớn trên tay khiến hắn kêu lên thành tiếng. Nhiếp Nhiên giống như không nghe thấy, vẫn bấm vào tay hắn, cười nói. Tôi chơi anh sao? Phải là anh chơi tôi mới đúng. Tôi cứu lão đại của anh, còn cả anh và mười mấy anh em này nữa, vậy mà anh còn không chịu thả tôi đi. Tao... 8 chữ vong ân phụ nghĩa qua cầu rút ván, dùng cho anh không tính là vu oan chứ. Mày... Tên kia bị giữ chặt, tay đau không thể cử động không nói, còn bị nghẹn họng, đau cả phổi. Tại sao không nói là say xong giết lừa? Lúc này, tên lão đại đó yếu ớt lên tiếng. Nhất Nhiên cười nhạt trả lời. Nói thế, tôi sợ sỉ nhục các người. Người đàn ông đó cau mày lại, sau đó giống như hiểu ra. Nếu như cô tự xưng là lừa, thế thì thuộc hạ của hắn phải nhờ con lừa giảo hoạt này cứu. Há chẳng phải là ngay cả con lừa cũng không bằng à? Nghĩ tới đây, hắn lại khẽ cười. Cô nói thuộc hạ của tôi không bằng cả con lừa sao? Mặc dù khóe miệng hắn mang ý cười, nhưng ánh mắt lại dữ tợn. Giỏi cho một cô gái miệng lưỡi bén nhọn. Trong tình cảnh này mà cô vẫn dám nói như thế. Nhưng mà, sao hắn cứ cảm thấy tình huống này quen thuộc một cách khó hiểu thế nhỉ? Lúc hắn vẫn đang cảm thấy quen thuộc, thì đám người kia ai cũng nổi giận khi nghe thấy thế. Mày nói cái gì? Dám nói chúng tao không bằng con lừa? Muốn chết à? Danh con, tao thấy mày chán sống thật rồi. Thấy đám người kia ai cũng hùng hùng hồ hồ, Nhiếp Nhiên chỉ tên cầm đầu với vẻ vô tội. Say xong giết lừa là lão đại của mấy người nói. Không phải tôi nói, có phải mấy người nhầm đối tượng rồi không? Câu này của Nhiếp Nhiên khiến bọn chúng đứng khựng lại. Bọn chúng vẫn duy trì vẻ mặt vừa rồi, cứng nhắc mà lúng túng, nhìn vô cùng khôi hài. Nhiếp Nhiên thấy mình dây dưa quá lâu rồi, vì vậy vội vàng trở lại chủ đề chính, quay sang nhìn lão đại rồi hỏi. Thế nào? Tôi có thể đi được rồi chứ? Dù sao, tôi cũng là ân nhân cứu mạng của mấy người đấy. Nói tự bảo vệ mình thành cứu người, còn làm người của tôi bị thương... Ân nhân cứu mạng này hình như là hữu danh vô thực. Người đàn ông đó ngồi dựa vào ghế, một tay che ngực. Mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cùng sắc bén. Tự bảo vệ mình sao? Đám người ở đây nghe thấy thế lập tức hiểu ra. Đúng vậy, nếu như vừa rồi chiếc xe này bị lật thật, cô ta cũng không chạy thoát được. Đúng thế, cô cũng ở trong xe, cô làm thế là vì mình mới đúng. Một tên thuộc hạ lập tức phụ họa. Nhiên Nhiên cười lạnh. bọn chúng đang giở trò với cô đấy hả? Cô hất tên thuộc hạ kia ra rồi chế giễu. Ý là các anh hoàn toàn không có được chút lợi ích nào từ hành động vừa rồi của tôi, đúng không? Ít nhất, bây giờ chúng tôi cũng không được lợi mà lại còn bị cô uy hiếp, lúc nào cũng có nguy cơ bị bại lộ. Người đàn ông đó nói, ha, nếu như không đẩy đám người này vào trong nguy cơ bị bại lộ, chỉ sợ bây giờ cô đã không còn mạng rồi, đâu còn có tư cách nói chuyện như bây giờ. Thế mà hắn lại dùng hai câu xóa hết ơn cứu mạng đi, chỉ để lại sự uy hiếp của cô. Nếu như anh khăng khăng là tôi uy hiếp, vậy chúng ta coi như chưa có gì xảy ra. Anh nổ súng, tôi ấn còi, thế nào? Nhiếp Nhiên đề nghị. Tên lão đại cau mày. Sau khi Nhiếp Nhiên nói xong câu kia, đáy mắt hắn lóe lên. Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, ánh mắt quan sát dò xét đó khiến Nhiếp Nhiên hơi cau mày lại. Không biết tại sao, cô cứ cảm thấy ánh mắt của hắn khiến người ta không thoải mái. Ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, khiến Nhiếp Nhiên cúi đầu xuống, dùng mũ lưỡi chai ngăn lại. Động tác này của cô khiến hắn híp đôi mắt sắc bén lại, sau đó bật cười. Cô uy hiếp tôi, hắn nói. Nhiếp Nhiên thản nhiên nói. Tôi cũng hết cách rồi, nếu anh đồng ý thả tôi xuống, thì sao tôi uy hiếp anh được? Thả cô? Sao tôi biết cô có đang lừa tôi không? Tên lão đại nhếch mép cười khẽ, nhưng thấy Nhiếp Nhiên vẫn chưa hiểu ra, hắn nhắc nhở. Đây không phải là lần đầu tiên cô dùng thủ đoạn liên quan đến cảnh sát rồi. Ánh mắt Nhiếp Nhiên lập tức tối sầm lại. Hắn đã nhìn thấu cô rồi. Mặc dù trong đầu Nhiếp Nhiên đang nghĩ đủ loại đối sách, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra chút nào. Anh có ý gì? Người đàn ông kia thấy Nhiếp Nhiên giả ngu thì nói rõ. Ý là chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là khéo. Đám người xung quanh ù ù cạc cạc, nghe giống như cô gái này và lão đại của bọn chúng quen biết vậy. Nhưng bên cạnh lão đại của chúng chưa bao giờ có đàn bà. Tất cả lập tức tập trung ánh mắt lên người Nhiếp Nhiên, cẩn thận nhớ lại người này xuất hiện ở bên cạnh lão đại nhà mình lúc nào. Mà Nhiếp Nhiên vẫn chỉ bày ra vẻ nghiêm túc, không có phản ứng gì. Trên thực tế, cô đang suy nghĩ xem thừa nhận thì có thể giành được cho mình bao nhiêu phần sống. Cô và người đàn ông bị thương này không phải là bạn bè. Lần cuối cùng cô còn lừa hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhiếp Nhiên cảm thấy không nhận thì tốt hơn. Tránh người đàn ông này nhớ tới chuyện cũ, thẹn quá hóa giận bắn chết mình. Ở cái nơi nhỏ hẹp này, cho dù có 9 cái mạng, cô cũng vẫn sẽ bị bắn chết. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nhiếp Nhiên quả quyết bác bỏ lời hắn. Cô thấy tôi không nghe ra giọng cô hay chưa thấy mặt cô nên mới tự tin như vậy sao? Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Tuy tôi chưa từng nhìn thấy mặt thật của cô, giọng cô cũng hơi thay đổi, nhưng cách làm việc của cô thì tôi vẫn nhớ như in. Thấy Nhiếp Nhiên không nói gì, ý cười trên khóe miệng hắn càng rõ ràng hơn. Thế nào, còn muốn giả vờ nữa không? Hết chương 1722.